và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đệ 80 chương, Tiểu Huyền, trên thế giới này nếu có so gặp quỷ cảnh tượng càng đáng sợ đồ vật. Kia khả năng chính là cách đó không xa quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên. Còn hô lên tên của ngươi, Tiểu Huyền, cẩn trọng mà chính mình ảo cảnh sắm vai lệ quỷ Trương Tiểu Tình. Ăn mặc một thân cao trung khi giáo phục, năm tháng đã sớm đã ở nàng trên người đình chỉ lưu động. Nàng kia gãi đúng chỗ ngứa cầu xin biểu tình làm Tô Tử Mặc cũng không thán phục không được. Đặc biệt là đương Trương Tiểu Tình hô lên Hoa Tiểu Huyền tên lúc sau. Tô Tử Mặc càng là dùng có chút cứng đờ lảo đảo bước chân về phía sau lui vài bước. Đem chính mình lại lần nữa giấu ở điệu thấp hơn nữa không dẫn nhân chú mục tối tăm trong một góc. Ở Tô Tử Mặc dưới sự trợ giúp, cốt truyện rốt cuộc bị thúc đẩy tới rồi thỏa đáng thời cơ. Toàn bộ chuyện xưa giống như là đã từ trên núi lăn xuống cục đá. Rốt cuộc sát không được xe. Tiểu Huyền, giúp ta, bút tiên như thế nào cũng không chịu buông tha ta. Phòng học kia cũ nát cái bàn mặt sau Trương Tiểu Tình đầy mặt huyết lệ. Dùng sầu khổ cầu xin biểu tình nhìn Hoa Tiểu Huyền nói. Bút tiên như thế nào cũng không chịu buông tha ta. Cầu xin ngươi, giúp ta lấy rớt này chi bút. Cầu xin ngươi, đều 4 năm, giờ khắc này Hoa Tiểu Huyền sở hữu phòng tuyến nháy mắt sụp đổ. Ngươi đều đã biến mất 4 năm, vì cái gì còn muốn ở 4 năm sau trở về tra tấn chúng ta. Nhanh lên cho ta biến mất a, hỗn đàn, ngoặc kép, Tiểu Huyền, cũ nát trong phòng học lẻ loi ngồi nữ hài chảy như thế nào đều ngăn không được huyết lệ. Cái bàn kia thượng nguyên bản còn có chút màu trắng giấy đã hoàn toàn tẩm không ở màu đỏ bên trong. Vô số màu đỏ chất lỏng từ cũ nát bàn gỗ khe hở chung xuống phía dưới chảy. Một đường chảy tới ngoài cửa Hoa Tiểu Huyền dưới chân. Đương Hoa Tiểu Huyền đem đỡ mặt đất tay nâng lên tới thời điểm. Liền phát hiện chính mình trên tay đã dính đầy cái loại này sền sệt màu đỏ chất lỏng. Trương Tiểu Tình, ngươi đừng quên ngươi năm đó là tự sát, ngươi chết cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Ngươi là tự sát, Hoa Tiểu Huyền đôi tay run rẩy, muốn đi bắt trụ bên người bạn trai Kỳ Dương, lại bị đối phương nhanh chóng tránh đi, mãi cho đến lúc này. Hoa Tiểu Huyền như cũ muốn trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Đứng ở một bên Tô Tử Mặc kỳ thật xem đến thực thông thấu. Trương Tiểu Tình nếu thật sự muốn cho này ba cái trò đùa dai giả bỏ mạng nói. Nàng đã sớm có thể động thủ, như vậy ba cái tinh thần yếu ớt nhân loại đối với đã trở thành lệ quỷ Trương Tiểu Tình mà nói cũng không phải cái gì phiền toái đối thủ. Nhưng Trương Tiểu Tình sở dĩ tiêu phí như vậy đại công phu sáng tạo như vậy ảo cảnh. Một là bởi vì Trương Tiểu Tình trong xương cốt vẫn là lúc trước cái kia tinh thần yếu ớt đến từ sân. Thượng nhảy xuống cao trung nữ sinh, một cái khác tắc hẳn là nàng hy vọng có thể từ ba cái trò đùa dai giả trong miệng nghe được nói. Thật cùng chân chính sám hối đi, Kỳ Dương, thật giống như là Trương Tiểu Tình sở lựa chọn một cái chứng kiến giả. Tự sát, Trương Tiểu Tình, cái này, là các ngươi nhận thức người. Kỳ Dương không cấm hướng Tô Tử Mặc phương hướng lui về phía sau vài bước. Sở dĩ sẽ phát sinh như bây giờ sự tình, đều là bởi vì các ngươi cùng ta ở bên nhau quan hệ. Ta là bị các ngươi liên lụy tiến vào. Các ngươi ba cái lúc trước rốt cuộc làm chuyện tốt gì? Chẳng lẽ nói cái này cái gì Trương Tiểu Tình tự sát là các ngươi tạo thành? Không phải, cùng ta không có gì quan hệ. Hoa Tiểu Huyền lại lần nữa dùng sức mà lắc đầu. Tiểu Huyền, giúp ta, bút tiên như thế nào cũng không chịu thả ta đi. Trong phòng học Trương Tiểu Tình mang theo khóc nức nở nói. Giúp ta, ngươi không phải ta tốt nhất bằng hữu sao? Bút tiên là giả. Là chúng ta ba người diễn xuất lừa gạt ngươi. Trên thế giới này căn bản không có cái gì bút tiên. Ngươi mới là chân chính quỷ. Ngươi so bút tiên đáng sợ nhiều. Hoa Tiểu Huyền cuồng loạn mà gào thét. Phóng chúng ta rời đi nơi này. Ngoặc kép, chúng ta là bằng hữu. Cho nên ta sẽ nghe ngươi lời nói. Chỉ là nháy mắt công phu. Ảo cảnh chung những cái đó như là huyết màu đỏ chất lỏng cũng đã hoàn toàn biến mất không? Thấy, ngay cả nguyên bản cùng cựu giáo học lâu giống nhau rách nát cựu giáo thất. Thoạt nhìn đều so phía trước sạch sẽ ngăn nắp một ít. Nơi nơi có thể thấy được cho bụi, mảnh vụn cùng rác rưởi biến mất không thấy. Loang lổ vách tường rực rỡ hẳn lên, ngay cả phía trước như là phá bố giống nhau treo ở nơi đó bức màn cùng phá động cửa sổ đều bắt đầu. Cho người ta một loại sáng sủa sạch sẽ cảm giác, toàn bộ không gian sáng lên, nhưng nếu ý đồ hướng cửa sổ bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn đến lại chỉ có một mảnh mù sương mà thôi. Khác cái gì đều nhìn không thấy. Ngồi ở bàn học mặt sau, đối diện bọn họ Trương Tiểu Tình ăn mặc sạch sẽ cao trung giáo phục. Chát nhất quán viên đầu, tuy rằng mặt vô biểu tình nhưng bình thường lại đoan chính ngũ quan cũng đều trở nên sạch sẽ. Như nhau Hoa Tiểu Uyển bọn họ ở mỗi một ngày sớm sẽ thượng cùng Trương Tiểu Tình sơ ngộ khi giống nhau, như vậy một cái không gian biến hóa, nhưng thật ra làm người nguyên bản bởi vì hoàn cảnh mà sinh ra cảm giác áp bách giảm bớt một chút. Nhưng loại này cảm giác áp bách ngay sau đó lại bởi vì Trương Tiểu Tình theo như lời một câu mà toàn diện bùng nổ, tới chơi bút tiên đi, bồi ta cuối cùng chơi một lần bút tiên, các ngươi liền có thể rời đi nơi này. Trương Tiểu Tình bình tĩnh mà nhìn bọn họ, lại đây cùng nhau ngồi đi. Trương Tiểu Tình trước mặt bàn học đột nhiên biến thành hai chương. Chung quanh còn nhiều ra năm chương ghế dựa, vừa lúc có thể cho sáu cá nhân gắt gao ngồi vây quanh ở bên nhau chơi bút tiên. Ở đây đại bộ phận người đều sững sờ ở tại chỗ. Thật giống như hai chân bị rót chì giống nhau, căn bản là đi không nổi. Lúc này, lại lần nữa xuất hiện cốt truyện thúc đẩy giả Tô Tử Mặc từ chỗ tối đi ra. Liền như vậy không chút nào sợ hãi mà đi ở Trương Tiểu Tình bên người. Sau đó lựa chọn Trương Tiểu Tình bên cạnh chỗ ngồi, cùng nàng cùng nhau song song ngồi xuống, dư lại bốn cái vị trí phân biệt ở Trương Tiểu Tình đối diện. Cùng với hai sườn, Tô Tử Mặc, ngươi làm gì đâu, đó là quỷ, Kỳ Dương trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Tử Mặc không thể tưởng tượng mà cử chỉ. Nàng nói chơi hảo bút tiên liền có thể rời đi. Các ngươi không nghĩ rời đi sao? Tô Tử Mặc buông tay. Hơn nữa ta là cái không tin quỷ thuyết vô thần giả. Tin tắc có không tin tắc vô. Nói không chừng lần này sự tình cuối cùng cũng sẽ giống Hải Thị Thận Lâu giống nhau tìm được khoa. Học giải thích, đại gia cũng cùng nhau lại đây ngồi đi, học bá. Không thể để ý tới. Kỳ Dương đồng học, ngươi thực sợ hãi sao? Tô Tử Mặc ngồi ở chỗ kia nghiêng đầu hỏi một câu. Ở giữa Kỳ Dương uy hiếp, ai nói ta sợ hãi, Kỳ Dương nói. Thế nhưng ném ra muốn ngăn cản hắn Hoa Tiểu Uyển, lập tức đi vào phòng học, đi vào Tô Tử Mặc trước mặt. Ngay sau đó, Kỳ Dương thế nhưng phát hiện mỗi chương ghế dựa phía trước đều dán một chương màu trắng tờ giấy nhỏ. Mặt trên viết mỗi người tên, Tô Tử Mặc trước mặt cũng có như vậy tờ giấy nhỏ. Mà Kỳ Dương tên liền dán ở Tô Tử Mặc đối diện. Cũng chính là Trương Tiểu Tình nghiêng góc đối vị trí. Hoa Tiểu Uyển tên, liền dán ở Trương Tiểu Tình đối diện mặt. Có lẽ là bởi vì Trương Tiểu Tình thay đổi toàn bộ ảo cảnh bầu không khí. Sáng sủa sạch sẽ còn có ấm áp ánh mặt trời phòng học thoạt nhìn thật sự không có như vậy dọa người. Hơn nữa Kỳ Dương vẫn là đối sở hữu sự tình đều cái biết cái không người ngoài. Đối quỷ tồn tại cũng giống nhau là bán tín bán nghi. Mang theo các loại suy tính, lại nhìn Tô Tử Mặc bình tĩnh mặt, Kỳ Dương kéo ra hắn đối diện ghế dựa, ngồi xuống, Kỳ Dương vừa mới ngồi xuống muốn quay đầu lại nhìn xem Hoa Tiểu Uyển bọn họ. Liền đột nhiên nhìn đến một bộ quỷ dị hình ảnh, Hoa Tiểu Uyển bọn họ ba người tự nhiên không có khả năng chủ động tới gần Trương Tiểu Tình. Nhưng bọn hắn phía sau vách tường lại ở một chút hướng phòng học phương hướng di động. Bọn họ có thể thoát đi khu vực càng ngày càng nhỏ hẹp. Càng ngày càng nhỏ hẹp, cuối cùng thế nhưng bị ngạnh sinh sinh chen vào trong phòng học. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu, phòng học ngoài cửa mặt hành lang biến mất không thấy. Ngay cả phòng học trên vách tường nguyên bản có kia phiến môn đều đi theo không thấy. toàn bộ ảo cảnh nháy mắt bị áp xúc đến còn sót lại một cái phòng học. Tuyết trắng vách tường cùng bên ngoài tất cả đều là xương trắng cửa sổ. Hết thảy trở lại toàn bộ sự kiện bắt đầu lúc ban đầu. Hơn nữa đã không có khác lộ có thể đi. Nếu các ngươi không thích này gian phòng học, có lẽ chúng ta có thể đổi một chỗ. Trương Tiểu Tinh ngẩng đầu nhìn như thế nào cũng không chịu hoạt động bước chân. Đầu 90 độ oai chiết, cười hỏi, sân thượng thế nào? Phanh, kia trong nháy mắt, ba cái nguyên bản đều không nghĩ mại động cước bước người nháy mắt động lên. Lâm Chiết thậm chí bởi vì động tác biên độ quá lớn quan hệ trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Chờ Lâm Chiết từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, liền phát hiện Văn Tiểu Ngữ đã ở cái bàn một bên ngồi xuống. Mà ngơ ngác đứng ở Trương Tiểu Tình đối diện làm bên cạnh Hoa Tiểu Huyền tắc bị Văn Tiểu Ngữ một phen túm hạ, cả người hoàn toàn cứng đờ mà ngồi ở chỗ kia. Như vậy, tới nói một chút bút tiên quy tắc, chờ Lâm Chiết cũng ở trên chỗ ngồi ngồi xuống lúc sau. Trương Tiểu Tình mới khôi phục bình thường biểu tình. Tuy rằng vài người trong lòng đều rõ ràng bút tiên quy tắc, nhưng lúc này không có bất luận cái gì một người sẽ nghi ngờ Trương Tiểu Tình theo như lời nói. Nói bọn họ căn bản là một chữ đều không nghĩ lại nói xuất khẩu. Các ngươi cùng nhau cầm tay của ta, bút tiên sẽ đi hướng bất luận cái gì một người nơi nào. Bị bút tiên lựa chọn người kia cần thiết hướng đang ngồi trừ ta ở ngoài bất luận cái gì một người. Đề một vấn đề, cùng truyền thống bút tiên hoàn toàn không giống nhau quy tắc. Làm đang ngồi vài người hít hà một hơi, lại không có nói ra nghi ngờ. Bị vấn đề giả vô luận gặp được cái gì vấn đề đều cần thiết đúng sự thật trả lời. Nói cách khác, Trương Tiểu Tình nói còn không có nói xong. Trong phòng học trừ bỏ bọn họ bàn ghế ở ngoài, sở hữu đồ vật toàn bộ đều nháy mắt biến mất. Sau đó giây tiếp theo, ngay cả phòng học sàn nhà đều biến mất không thấy. Ngồi vây quanh ở bên nhau 5 người một quỷ như là ở vào một khối trong suốt pha lê trên sàn nhà. Giống nhau, xuyên thấu qua hoàn toàn nhìn không thấy sàn nhà. Bọn họ có thể rõ ràng mà thấy nào đó trường học nhìn xuống cảnh quan. Sân thể dục, khu dạy học cùng rất nhiều ngẩng đầu lên đối bọn họ chỉ trỏ trỏ thân ảnh. Ngẩng đầu xem, bọn họ còn ở vào mỗi gian phòng học chung. Cúi đầu xem, bọn họ lại như là ở nào đó trường học trên không không biết rất cao chỗ. Giống như chỉ cần ghế dựa hơi hơi vừa động, liền sẽ rơi tan xương nát thịt. Nguyên nhân chính là vì như thế, ngay từ đầu còn dãy dụa lùi bước Hoa Tiểu Huyền bọn họ. Lúc này giống như là vẫn không nhúc nhích đầu gỗ giống nhau ngồi ở chỗ kia. Liền hô hấp đều tựa hồ đã hoàn toàn đình chỉ, vẫn luôn biểu hiện đến giống cái đại nam nhân giống nhau kỳ dương. Lúc này cũng điên rồi giống nhau run rẩy lên, tần suất cao đến có thể làm ghế dựa phát ra kẽo kẹt thanh. Như vậy hành vi người ở bên ngoài xem ra, thế nhưng trong lúc nhất thời không biết hắn đến tột cùng là gan lớn vẫn là nhát gan. Bắt đầu đi, Trương Tiểu Tình trong tay nắm, như cũ là một con rách nát bút chì, nhìn qua giống như là năm đó bọn họ ở phá trong phòng học vì tay nhặt kia một chi. Nhưng là Tô Tử Mặc cái thứ nhất nắm lấy đi, nhìn đến có người ngây ngốc mà đi cầm một con quỷ tay. Những người khác cũng giống rối gỗ giống nhau ngoan ngoãn mà vươn tay nắm đi lên. Tô Tử Mặc trên tay ấm áp độ ấm tổng muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng quỷ thoải mái rất nhiều. Bút tiên, nói cho ta ngươi tưởng lựa chọn ai? Xa lạ triệu hoán từ Trương Tiểu Tình trong miệng vang lên. Sau đó kia chi bị dựng ở bàn học chính giữa bút chì. Nháy mắt bắt đầu ở không có giấy trắng trên mặt bàn di động. Như là một cây đao giống nhau ở trên mặt bàn xẹt qua một đạo khe rãnh dường như thâm ngân. Cuối cùng di động tới rồi Tô Tử Mặc vấn đề. Như vậy chuyện xưa phát triển, đảo cũng ở Tô Tử Mặc dự kiến bên trong. Đến phiên ngươi cái thứ nhất, Tô Tử Mặc quay đầu lặng lẽ cho Trương Tiểu Tình một cái xin yên tâm ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía đang ngồi những người khác, phát hiện trừ bỏ Kỳ Dương ở ngoài. Mỗi cái nhìn người của hắn trong mắt đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi. Lấy Hoa Tiểu Huyền ánh mắt cường liệt nhất, một thêm một, Tô Tử Mặc thậm chí có thể nghe thấy Hoa Tiểu Uyển lấy thập phần mỏng manh thanh âm hướng chính. Mình ám chỉ hỏi đơn giản nhất vấn đề. Nếu mỗi người đều dò hỏi như vậy đơn giản nhất vấn đề. Xác thật mỗi người đều có thể dễ như trở bàn tay mà quá quan. Nhưng kỳ thật Trương Tiểu Tình căn bản không có nói qua. Trận này bút tiên trò chơi đến tột cùng khi nào sẽ kết thúc. Cho nên khoe khoang này đó tiểu thông minh kỳ thật căn bản là không làm nên chuyện gì. Hy vọng tốc chiến tốc thắng Tô Tử Mặc lựa chọn làm bộ không có nghe thấy. Quay đầu liền nhìn Lâm Triết hỏi. Lâm Triết đồng học, Trương Tiểu Tình lựa chọn tự sát chân chính nguyên nhân là cái gì? Tác giả có lời muốn nói. 80 chương vạn tuế. Cầu dinh dưỡng dịch tục mệnh. Hết chương.